Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 89, góc truyện audio.com. Thẩm Hy Nguyệt vừa nói vừa quan sát sắc mặt của hãn, thần thiếp lo lắng người đã trách Vương phi, cho nên mới tới đây nói cho người biết đây là sơ suất của thiếp, không nhận ra Tuyết Nhi nghịch ngợm như vậy, không liên quan gì đến Vương. Sau khi nàng ta nói xong được một lúc, Mộ Dung Bắc Uyên vẫn im lặng không nói lời nào, không biết đang suy nghĩ gì. Không lâu sau, Triệu Khương Lan ra khỏi phòng. Mắt của Mộ Dung Bắc Uyên theo bản năng nhìn nàng, nhưng Triệu Khương Lan chỉ nhìn Giang Dương. Lấy một ít thuốc mỡ đến để lưu thông loại bỏ máu ứ đọng. Sở Sở còn nôn ra vài ngụm máu, cần uống thuốc theo đơn, người viết thay ta một chút. Triệu Khương Lan cử động cổ tay, vừa rồi tay của ta bị thương, không cầm bút. Nàng hời hợt nói, nhưng Mộ Dung Bắc Uyên nghe xong mà lòng như nổi một cơn bão dữ dội. Cái đánh vừa rồi, rất đau sao? Bất thình lình, Mộ Dung Bắc Uyên mở miệng nói, rơi vào vết thương được ống tay áo che kín của nàng. Triệu Khương Lan rũ mắt xuống, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Bắc Uyên. Xem thái độ này của Vương gia, đã tìm được càn khôn châu mà huynh đã tặng cho Trắc Phi rồi, ừ, là Tuyết Nhi chôn vùi trong đất cho nên tìm lâu rồi cũng không tìm thấy. Nói, giọng nói càng dần dần trầm xuống, cổ họng dường như mắc phải thứ gì đó cứng ngắc gây ra đau đớn và khó chịu. Vương phi ta xin, đây không phải là lần đầu, đương nhiên ta biết rất rõ, đây cũng sẽ không bao giờ là lần cuối cùng. Chỉ cần ta và Trắc Phi có mâu thuẫn gì, cho dù là như thế nào, cuối cùng người hứng chịu lửa giận cũng chỉ có duy nhất một mình ta phải chịu mà thôi. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, kể cả Thẩm Hy Nguyệt, Triệu Khương Lan không hề tức giận. Nàng trông bình tĩnh, lạnh lùng, không hề dao động. Nhìn nàng như thế này, Mộ Dung Bắc Uyên cảm thấy tim mình như bị dao cắt so với từng cơn đau trước đây còn đau hơn rất nhiều lần. Một nỗi đau đớn và chua xót không thể nói thành lời bao trùm lấy hắn, lưng hàn run lên, tay chân luống cuống, suýt nữa bật khóc. Trước mặt mọi người, hắn cố gắng hết sức duy trì sự bình tĩnh và thể diện của mình, cố gắng không làm cho giọng nói của mình run lên. Vương Phi, chuyện này là trách nhiệm của ta. Ta đã không tin nàng, còn trừng phạt nha hoàn của nàng. Nếu nàng không vui, muốn đền bù cái gì ta có thể đáp ứng được đều sẽ cho nàng. Ta không muốn nhìn thấy Trắc Phi của huynh nữa, chuyện này huynh đáp ứng được ta không? Nàng hỏi, Mộ Dung Bắc Uyên giấy rua rồi lại im lặng. Nhìn đi, sẽ luôn là như thế này. Triệu Khương Lan có vẻ rất mệt mỏi, trong lúc nói chuyện giọng nói không thể ngăn cản được sự kiệt sức. Vương gia, nếu không thì chúng ta hòa ly đi, ta không làm vương phi của huynh nữa, như vậy chúng ta cũng không cần phải miễn cưỡng lẫn nhau nữa. Không được, Mộ Dung Bắc Uyên không cho thương lượng nhìn nàng, phủ quyết. Đổi cái khác, chuyện này ta không đồng ý. Thẩm Hy Nguyệt kinh ngạc nhìn Mộ Dung Bắc Uyên, không ngờ hãn lại dứt khoát từ chối như vậy, thái độ này khiến nàng ta hoảng sợ. Nàng ta suýt nữa không thể đứng vững, vẻ mặt buồn bã nhìn Mộ Dung Bắc Uyên. Vương gia, nếu Vương Phi đã ghét thần thiếp như vậy, chỉ bằng để thần thiếp tùy ý tìm một nơi tự sống qua ngày, không đến làm phiền Vương gia và Vương Phi nữa. Mộ Dung Bắc Uyên đau đầu, trong lòng càng thêm đau đớn, khiến cho trước mặt lóe lên một tia sáng trắng, đau đến mức suýt chút nữa làm hàn sinh ra ảo giác. Nàng về trước đi, hắn trầm giọng nói với Thẩm Hy Nguyệt, góc truyện audio.com. Dưới cái nhìn nặng nề của hắn, Thẩm Hy Nguyệt không cam lòng rời đi. Triệu Khương Lan đem triệu chứng của hắn để vào trong mắt, trong chốc lát nàng đã dao động nhưng buộc mình phải nhìn đi cho khác. Sau khi hắn ổn định lại, mới miễn cưỡng lên tiếng, trong giọng nói, chính hãn cũng cảm thấy kinh ngạc lưu luyến. Ta sẽ không hòa ly với nàng, nàng đã được gả vào tứ vương phủ, sinh ra là người của ta, chết cũng là ma của ta. Chấm, nàng cười lạnh chế nhạo, xem ra đến chết huynh cũng không buông tha cho ta. Chấm, Hồng Mai và Sở Sở ta sẽ phải Giang Dương đích thân chữa trị cho người chăm sóc tử tế. Sau đó sẽ ban bổng lộc sung túc cho bọn họ coi như là quà bồi thường. Sau này, ta cam đoan với nàng, nếu gặp phải những chuyện tương tự như lần này nữa ta sẽ không hấp tấp đưa ra kết luận, nhất định sẽ tra rõ ràng mới xử lý, lần này nàng tha thứ cho ta có được không? Đây quả thực là khoảnh khắc từ khi nàng và Hàn quen biết nhau lâu như vậy, Mộ Dung Bắc Uyên có tính tình nhân nại tốt nhất với nàng. Nàng biết hắn không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, nhưng mỗi lần nghĩ đến, nàng vẫn cảm thấy khó chịu. Triệu Khương Lan không nhìn hắn, chỉ nhìn về phương xa. Lúc khó khăn nhất ta tự hỏi mình, lúc đầu gả cho huynh phải chăng ta đã hối hận? Cách chương.